Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, chương 233, giả bốc lên tập sát. Cái này Trương gia người họa bì, là hắn lúc trước giết chết Lữ Đào khi hủy đi ra tới. Giờ phút này tròng lên lúc sau, lại một lần nữa mặc vào áo khoác đen, lập tức biến thành Lữ Đào hình tượng. Sau đó Giang Thu phá vỡ bùn đất, trực tiếp xuất hiện ở hàm viên ngoài cửa, cúi đầu hướng hàm viên đại môn phương hướng đi đến. Đi tới cửa thời điểm, ngoài cửa tên kia bảo an nhìn đến Giang Thu lúc sau lập tức duỗi tay ngăn cản hắn. Khẩu lệnh, Giang Thu mê mang nhìn thoáng qua tên kia bảo an. Làm sao còn có khẩu lệnh? Bia tôm hùm nhỏ, Giang Thu thuận miệng hỏi một câu. Bảo an lập tức nghiêm túc mở miệng nói, nhiệt huyết vẫn còn ở đây chứ, nhiệt huyết vẫn tại. Giang Thu nắm tay hoành trong lòng khẩu hành lễ, theo hắn hành lễ, trước ngực Bỉ Ngạn hoa huy chương hơi hơi chớp động màu đỏ. Bảo an ngay sau đó gật đầu, mở cửa. Giang Thu nao nao, nguyên lai là như vậy đối khẩu lệnh sao? Hắn không có dối dám cất bước tiến vào hàm viên. Kia bảo an đột nhiên mở miệng hỏi nói, vị này trưởng sự, ngươi là cái ngành nào? Phía trước như thế nào chưa thấy qua ngươi? Lữ Đào khuôn mặt phía trước mặc dù là tương tây làm, nhưng là những người an ninh này đều là tương tây các nơi vệ bảo chỗ phái đi lên phiên trực. Chưa thấy qua Lữ Đào cũng thuộc về bình thường, nhưng là nguyên nhân trọng yếu hơn là, Giang Thu mặc quần áo này bên trên là tam cái màu đỏ nút thắt. Cái này chức vị, tại toàn bộ tương tây làm, cũng chỉ có Lưu Mân Hảo cùng tuần tra Giang Thông U. Bảo an kinh nghi là, cái này lúc nào lại toát ra tới một cái. Giang Thu gãi gãi đầu, tương tây làm a, làm sao vậy? Hắn lúc nói ra lời này, liền nhìn đến tên kia bảo an giơ tay sờ về phía eo ở giữa. Giang Thu một cái ý niệm lên, minh lực bao phủ tới, tên kia bảo an lập tức cảm giác cánh tay của mình bị chế trụ động cũng không động được. Lập tức thần sắc đại biến, Giang Thu hai mắt trợn mắt, thủ đoạn nhảy ra một mai tuần tra lệnh bài cấp kia bảo an nhìn thoáng qua. Ngươi là Giang tuần tra? Bảo an sắc mặt lập tức liền thay đổi, thứ khác sẽ sai. Cái này tuần tra lệnh là sẽ không sai, bởi vì là tuần tra lệnh chỉ có 8 khối, hơn nữa mỗi một khối đều không giống nhau. Mỗi một khối tuần tra lệnh bên trên đều là bản xứ châu làm giản lược bản đồ. Bản đồ bên trong còn mơ hồ tạo thành hai chữ phù. Giang Thu tấm lệnh bài này sáng tỏ là tương tây hai chữ. Tương tây làm tuần tra cũng chỉ có Giang Thông U. Giang Thu còn không quá rõ ràng cái này tuần tra lệnh khác biệt. Hắn gật đầu nói, là ta, lúc này, cũng không có gì có thể thừa nhận không thể thừa nhận. Cái kia trên người an ninh đề phòng tâm lẽ ra rõ ràng nhược xuống dưới. Vội vàng thấp giọng nói, Giang tuần tra, ta đã thấy ngài a, kỳ thật ngài vừa xuất hiện thời điểm, ta liền hoài nghi. Ngài trên người cái kia bá đạo khí thế là che giấu không ngừng. Lần trước Trình Đông ở chỗ này chính là ngài để cho ta cho hắn khai môn, còn nhớ rõ không? Giang Thu nở nụ cười, đương nhiên nhớ rõ, ta còn nhớ rõ cho ngươi đi tìm các ngươi trưởng phòng, cho ngươi cầm cái cấp bậc. Ngài quả nhiên nhớ rõ. Cái kia sự tình lúc sau, vô dụng ta tìm nơi trường, trưởng phòng trực tiếp liền tìm ta, cho ta đề ra cấp bậc, tiền lương tăng, nhưng là bây giờ chỗ này thiếu nhân thủ, ta còn chỉ có thể xem đại môn. Bảo an không nghĩ tới Giang Thu cư nhiên thật thừa nhận, lại còn có nói nhận thức hắn, cũng là kích động nói. Tiếp theo bảo an nhìn quanh trái phải dưới, thấp giọng nói, ngài đi nhanh đi, vừa mới tại ngài phía trước tới hai tên cấm điều đình trưởng đầu, khi thế hung hăng nói muốn bắt người, hơn nữa ra lệnh nói là nhìn thấy ngài. Lập tức sao Thu nhíu mày nhìn thoáng qua này bảo an, Vì cái gì nói cho ta? Bảo An mặt mày gục xuống, phảng phất cái gì sự tình đều không phát sinh giống nhau. Không nói dối ngài, ngài là người tốt. Lần trước ngài cầm Trình Đông thả chạy, Trình Đông ngày hôm sau trở về, lại còn có mang theo đuổi ma chỗ người bắt tương tây cảnh bên trong thật nhiều cái duy lợi xã đem. Cấp cao thủ, hơn nữa vì vậy sự, chúng ta đều được ngợi khen. Lưu trưởng phòng chuyên môn tại đại hội bên trên cầm toàn bộ quá trình cho chúng ta nói, tương tây hiện tại như vậy thái bình, đều là công lao của ngài a. Bằng không chúng ta hiện tại còn thời khắc muốn đề phòng duy lợi xã phá hư hành vi. Vào sinh ra tử, ai không nghĩ tới sống yên ổn thời gian. Cấm điều đình đám khốn kiếp này, chính là xem ai làm sự tình lợi hại liền muốn tìm ai phiền toái. Đây nhất định là đỏ mắt ngài công tích, lại chọn cái lý do đến gây chuyện. Ngày thường các huynh đệ liền nhìn bọn họ không hợp mắt. Chỉ là giận mà không dám nói gì. Càng đừng nói, ngài hay là chúng ta tương tây làm tuần tra, quan bọn họ thí sự tình. Bảo An đối với Giang Thu đại tố khổ, trong mắt biểu tình cực là chân thành. Giang Thu vỗ vỗ Bảo An bả vai. Yên tâm, bọn họ bắt không được ta. Bất quá khả năng muốn ủy khuất ngươi một chút. Ta cùng ngươi tại cái này trò chuyện lâu như vậy, sợ phiền toái của ngươi sẽ không nhỏ. Này Bảo An mỗi ngày tại cửa lớn vị trí, gặp qua muôn hình muôn vẻ người, đã sớm luyện liền nhìn mặt mà nói chuyện bản sự. Nghe được Giang Thu nói về sau, Bảo An hắc hắc nhất tiếu. Ngài xuống tay trọng điểm vô sự, ta không sợ. Nói, kia Bảo An còn đi trở về đình canh gác, ngồi xuống ghế, bày cái tư thế thoải mái. Đến đây đi, Giang Thu gật gật đầu, ngón tay nhẹ nhàng một đánh, nhân viên an ninh kia thân thể liền mềm xuống dưới. Tiếp theo Giang Thu xoay người, cất bước hướng hàm trong vườn mặt đi đến. Hàm viên bên trong, nguyên bản thuộc về Khâu Mẫn Hưng đại hình thư phòng, giờ phút này đã thành là đuổi ma chỗ tương tây làm văn phòng. Lúc này rộng mở văn phòng bên trong, Lưu Mân Hạo vẻ mặt khó chịu nhìn tên kia ngồi tại phía sau bàn làm việc cấm điều đình tuần tra. Sắc mặt tái xanh, không nói một lời, tên kia ngồi ở trên bàn làm việc chính ở tra duyệt văn kiện kêu Trần Miêu. Còn có một cái kêu Đinh Trấn Hằng, còn lại là tại tùy ý giở tương tây làm văn kiện. Hơn nữa cực là kiêu ngạo, cầm lấy một sấp văn kiện tiện tay trở mình tra một chút liền ném ở trên mặt đất. Phảng phất vài thứ kia đều không phải là của mình, liền có thể sằng bậy giống nhau. Lưu Mân Hạo tức giận đến đều mau muốn nổ rồi. Hai tên khốn kiếp này vừa tiến đến, liền lượng ra sáng tỏ thân phận, sau đó trực tiếp hạ lệnh phong tỏa hàm viên. Hơn nữa bên trên hạ thông chi, nhìn thấy Giang Thông U người lập tức bắt giữ. Mệnh lệnh như vậy, nhường Lưu Mân Hạo vô cùng khó chịu. Hắn tốt xấu cũng là tương tây làm đại lễ ra trưởng phòng. Nhưng là đối phương cư nhiên đều không cùng hắn thương lượng một chút. Trực tiếp liền ra lệnh. Đây không thể nghi ngờ là đem hắn Lưu Mân Hạo quyền lợi đặt ở một bên. Cả người đều ở vào hoàn toàn ủy trị trạng thái a. Mặc dù đối phương là cấm điều đình, nhưng là cấm điều đình ở dưới châu làm ấn tượng bên trong vẫn luôn không tốt. Ai cũng không muốn trêu chọc bọn hắn, nhưng là các người cũng không thể ỷ vào là cấm điều đình liền tùy ý vọng là đi. Hiện tại toàn bộ tương tây làm công tác trọng điểm đều là ở siêu tầm duy lợi xã đem cấp cao thủ trên người. Tại Trình Đông cái này nguyên duy lợi xã đem cấp cao thủ dưới sự trợ giúp, không ngừng đột phá, bắt giữ cái khác đem cấp cao thủ, mắt thấy chiến công chắc việt, hiệu quả cực là lộ rõ thời điểm, đột nhiên tới như vậy hai người, cầm công tác trọng tâm cấp đổi thành bắt giữ phía trước Giang tuần tra. Vô luận là từ cảm tình thượng, vẫn là từ tính chất công việc bên trên, đều làm người ghê tởm thấu hảo đi. Nhưng là mặc dù là Lưu Mân Hạo cũng không có biện pháp chút nào. Đối phương thế đại, hắn một cái đại lễ ra trưởng phòng, miễn miễn cưỡng cưỡng vừa mới vừa vào kết đan thời gian ngạch cửa tân nhân. Mặc dù là quan giai tương đồng, nhân ra hai cái hóa hư tuần tra đều sẽ không điều hắn. Lưu Mân Hạo giờ phút này chỉ có thể cầu nguyện Giang Thu không nên quay lại. Ngàn vạn lần không nên bị người bắt tại trận. Đáng tiếc là, cầu nguyện của hắn không dùng được. Lạch cạch, cửa phòng làm việc đột nhiên liền bị đẩy ra. Một người gục xuống đầu. Không có mặc áo gió chế phục ra hỏa hốt hoảng liền chạy vào. Lưu Mân Hạo nhìn người nọ khuôn mặt thời điểm. Lập tức liền mộng bước. Lữ Đào. Hắn không phải đã chết sao? Cái kia trước mắt cái này nhất định không là Lữ Đào. Kia sẽ là ai? Không cần đoán cũng biết là ai a. Lộp bộp, Lưu Mân Hạo trái tim nháy mắt ở giữa đánh nhảy một cái. Thật đúng là không trải qua nhắc mãi a. Nhắc mãi để ngươi đừng trở về. Như thế nào liền đột nhiên trở về? Ngươi là ai? Cái ngành nào? Vào nhà tại sao không gõ cửa? Không biết rõ chúng ta đang nói chuyện rất trọng yếu sao? Ngồi tại phía sau bàn làm việc chính tại trở mình xem văn kiện, Trần Miêu cầm văn kiện trong tay. Một phách, hung tợn đối với Giang Thu kêu nói. Không, không, không, không xong. Giang Thu làm bộ thở hổn hển chỉ vào bên ngoài. Không xong, hồi, trở lại rồi. Giang Thu ra vẻ không thở được dáng vẻ. Chỉ vào bên ngoài. Bắt trước cực là rất giống, vừa mới an ninh giữ cửa nói hắn trên người khí phách khí thế khi. Giang Thu liền chú ý tới chi tiết, hiện tại hắn toàn bộ chính là hoảng hốt loạn cấp dưới chạy tới báo cáo bộ dáng. Nơi nào còn có thông U Minh Vương khí thế, lại xứng với Lữ Đào khuôn mặt, thật là có điểm hoảng loạn ý vị. Ai hồi tới, ngươi xem nhìn ngươi cái kia không tiền đồ đức hạnh. Trần Miêu quát lớn một câu, quay đầu cùng Đinh Trấn Hằng liếc nhau một cái. Đinh Trấn Hằng tiện tay liền cầm vừa mới lấy ra tới văn kiện ném ở trên mặt đất. Văn kiện bên trong rải đầy đất, xem đến Lưu Mân Hạo khóe miệng giật một cái. Đám khốn kiếp này, nơi nào là tuần tra, cùng thổ phỉ không khác nhau gì cả a. Không phải là Giang Thông U trở lại chưa? Gia hỏa này lá gan cũng quá lớn. Đinh Trấn Hằng một chân dẫm tại những văn kiện kia bên trên, nhìn về phía Trần Miêu, muốn hay không thông chi Tần phó trưởng tòa. Trần Miêu nghe được Giang Thông U ba chữ thời điểm lập tức đứng dậy, hai cái trên thân thể người đồng thời thả ra nồng đậm sát khí. Trước không cần, hai người chúng ta còn không thu thập được hắn một cái, nhất định muốn cho chúng ta huynh đệ đã chết báo thù. Đinh Trấn Hằng ghẹo dưới áo gió, một cầm linh khí trường kiếm liền xuất hiện ở hắn tay bên trong. Trần Miêu cũng đồng thời lấy ra hai cầm giống như trăng non hình linh khí loan đao. Cái kia người ở nơi nào? Trần Miêu hướng về phía Giang Thu chất hỏi. Giang Thu chỉ vào bên ngoài nói, tới, tới, liền ở bên ngoài. Nơi nào? Trần Miêu thần hồn đã bao phủ toàn bộ hàm viên, lại không có phát hiện Giang Thu thân ảnh, rất là buồn bực hỏi một câu. Ồ, vừa rồi còn ở, như thế nào liền không có? Giang Thu ra vẻ nghi hoặc hướng Trần Miêu bên người thấu thấu. Đinh Trấn Hằng tức giận giơ tay, tựa hồ muốn đánh Giang Thu đầu, miệng bên trong còn quát mắng. Nơi nào đâu? Phế vật! Nơi này, Giang Thu miệng dắt một nụ cười lạnh lùng. Nguyên bản hắn tính toán trước hết giết Trần Miêu. Kết quả cái này Đinh Trấn Hằng cư nhiên chính mình xông tới. Hắn không chút do dự rút ra Hàn Long kiếm. Một kiếm liền đâm vào Đinh Trấn Hằng ngực chi trung. Tiếp theo nhào thân tiến lên. Hung hăng đụng vào Trần Miêu trên người. Một đạo phạn thiên chỉ điểm ở Trần Miêu yết hầu thượng. Ngươi là ai? Trần Miêu không nghĩ tới bên người cư nhiên xuất hiện biến cố lớn như vậy. Bị đâm cho tại chỗ hộc máu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,